Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2234, chương 2230, kiểm chắc. Thật sao, cái kia Trúc Tinh công tử biết lúc sau, lại giải quyết như thế nào đâu? Tĩnh Hãn nhìn lấy hắn cười nhạt một tiếng, rõ ràng là một loại phép khích tướng, muốn hung hăng kích thích một chút Trúc Tinh. Cái này phương pháp giải quyết liền là làm điểm huyết. Đi lên là được rồi. Chính là như vậy đơn giản. Trúc Tinh ngược lại là nói ra một cái đơn giản thô bạo biện pháp. Cùng bọn hắn nghĩ không sai biệt lắm. Trước mắt cũng chỉ có loại biện pháp này. Cái kia Trúc Tinh công tử, ngươi không thử một lần à? Tĩnh Hãn cười nhạt nói, tuy nói bọn hắn đều biết nói nếu như vậy làm, nhưng người nào cũng không biết. Đem máu của mình cho phun lên đi, sẽ xuất hiện cái gì kết quả? Tử kim thần các thần bí như vậy, cũng không thể tùy ý làm loạn. Nếu là phát sinh vấn đề gì, vậy coi như không tốt thay đổi. Thử một lần, liền thử một lần. Trúc Tinh mới đầu có chút do dự, nhưng lời nói đều phóng xuất, làm cũng không phải, không làm cũng không phải, nhưng vì mặt mũi, hắn chỉ có thể đánh bạc đi thử một lần. Trúc gia người muốn chặn đường đều đã không còn kịp rồi. Trúc Tinh vung tay lên một cái, liền đem tinh huyết bước cho ra bên trong thân thể, hướng đại môn phía trên phun đi mấy giọt tinh huyết. Rơi vào đại môn phía trên lúc, cả phiến kim cửa lóe lên chói mắt kim quang, phía trên kim sắc tinh văn bắt đầu phiếm hồng, sau đó bày biện ra một hàng chữ lớn đến: Đại Tinh Tôn trung kỳ tu vi, tuổi tác vì 87,000 tuổi, thiên phú vì bên trong chờ thấp hơn 200.000 năm, cũng đạt tới Đại Tinh Tôn tu vi, có thể tiến vào. Tại hàng chữ này lấp lóe lúc sau, cửa lớn hơi mở ra một vệt ánh sáng cửa, để cho Trúc Tinh tiến vào trước mắt mọi người sáng lên. Không nghĩ tới lại là cái này loại mở ra phương pháp. Liền là yêu cầu nhỏ vào tinh huyết, để cho cửa lớn phân biệt đi ra, tiến vào người tình huống như thế nào, lại phán đoán có thể không cho tiến vào. Mấu chốt là đằng sau cái kia một hàng chữ, để không ít đại tinh tôn biến sắc, thấp hơn 200.000 năm mới có thể tiến vào. Bọn hắn ở đây không ít đại tinh tôn, đều vượt xa 200.000 năm. Thậm chí 500.000 năm trở lên đều có, thấp hơn 200.000 năm đạt tới đại tinh tôn trong vòng. Số lượng thực tình là ít, càng thêm ít, yêu cầu này không khỏi quá cao a. Dựa theo thuyết pháp này, cơ bản bọn hắn đại bộ phận đều không cách nào tiến nhập. Chỉ có số ít người mới có thể tiến vào, lập tức liền hạn chế đại bộ phận tiến vào. Cơ bản tương đương ở bên ngoài ngây ngốc, lấy bọn hắn vào cũng không vào được. Chỉ có thể ở bên ngoài ngây ngốc lấy, ha ha. Xem ra ta vẫn là đạt tiêu chuẩn, lại nói thiên phú vì bên trong các loại. Đây là ý gì? Ta này thiên phú, vẫn chỉ là bên trong các loại. Điều đó không có khả năng. Trúc Tinh đối cái này đánh giá phi thường khó chịu. Chính mình liền cái thiên phú này, nhìn chung toàn bộ Xích Nguyệt Tinh, nói thế nào đều là bạt tiêm, ở chỗ này cũng là bị liệt vào bên trong chờ. Cái này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy đánh giá không cho phép. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe xuống, hắn là không có vạch trần đi ra. Hắn cảm thấy khẳng định là chính xác tiêu chuẩn này, tự nhiên là Tử Kim Thần các tiêu chuẩn, cân nhắc đoán chừng là lịch đại đến nay thiên tài, mà không phải khóa chặt Xích Nguyệt Tinh cái này cùng Hoang Long Tinh mạnh nhất thiên tài. So với Xích Nguyệt Tinh kém đến không chỉ một bậc, tuy nói Trúc Tinh có chút khó chịu, nhưng mình phù hợp đạt tiêu chuẩn, vẫn là có mấy phần ngạo khí có thể đạt tới trình độ này. Thực tình không nhiều nhất là hơn 8 vạn năm, liền có thể tu luyện tới cảnh giới này. Quả nhiên là khinh thường quần hùng, được rồi. Vậy ta trước hết tiến nhập. Trúc Tinh nhìn về phía Tĩnh Hãn cười nói, Tĩnh Hãn muội muội, ta trước hết đi vào chờ ngươi. Đoán chừng toàn bộ Xích Nguyệt Tinh có thể đi vào không có mấy cái đi. tại nơi này chính là thiên hạ của chúng ta. Nói xong, Trúc Tinh liền hướng ánh sáng trong cửa đi đến. Khi hắn vừa định chạy, đột nhiên lại dừng lại nói: "Thôi, ta không cấp tiến đi Tĩnh Hãn muội muội, ngươi tranh thủ thời gian thử một lần, nhìn xem là cái gì trình độ." Trúc Tinh ra hiệu Tĩnh Hãn thử một chút. Hắn căn bản không nóng nảy, dù sao hắn đều có thể đi vào. Tĩnh Hãn nhẹ gật đầu. Đồng dạng tại đại môn phía trên vung ra một giọt tinh huyết. Cả giọt tinh huyết dung nhập lúc sau, phía trên đồng dạng cho thấy một nhóm văn tự đến đại tinh tôn giai đoạn trước tu vi. Tuổi tác vì 51,000 tuổi, thiên phú vì bên trong chờ thấp hơn 200.000 năm. Cũng đạt tới đại tinh tôn tu vi, có thể tiến vào. Tĩnh Hãn ánh mắt ngưng tụ, chính mình 51,000 tuổi đạt tới đại tinh tôn giai đoạn trước tu vi. Vẫn chỉ là bên trong chờ thiên phú, yêu cầu này có phải hay không quá cao? Mọi người thấy số này giá trị lúc, thật đúng là bị hù dọa. 51,000 tuổi liền có thể tu luyện tới đại tinh tôn giai đoạn trước tu vi. Đây là tu luyện thế nào? Mặc dù tu vi so ra kém Trúc Tinh, nhưng tuổi tác chênh lệch 3 vạn năm, nếu là lại cho nàng tu luyện 3 vạn năm, nhất định có thể viễn siêu Trúc Tinh, đạt tới đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, đều là rất có thể. Tĩnh Hãn muội muội liền là lợi hại. Không hổ là nữ nhân của ta, Trúc Tinh ra mặt dày vô cùng. Hắn sẽ không đi ghen ghét Tĩnh Hãn. Hắn thấy Tĩnh Hãn chính là mình nữ nhân, có cái gì tốt ghen tị? Tĩnh Hãn ánh mắt băng lãnh, đều không thèm để ý Trúc Tinh. Nàng phản bác không biết bao nhiêu lần, đều không có ích lợi gì. Trúc Tinh ra mặt chính là như vậy dày, trừ phi đem miệng của hắn sẽ cho phong kín, nếu không đều sẽ một mực nói mê sảng. Tốt, vậy liền một khối đi vào đi, đợi ở chỗ này không có ý gì. Những người khác đoán chừng cũng vào không được. Trúc Tinh cười cười, ra hiệu Tĩnh Hãn cùng chính mình một khối đi vào. Lúc này Tĩnh Hãn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, cười nhạt nói: "Thiên Vân công tử, ngươi không thử một chút a?" Nhìn thấy Tĩnh Hãn đối Dịch Thiên Vân cười, hắn trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ lửa giận. Tĩnh Hãn đối với mình đều không cười, đối Dịch Thiên Vân ngược lại có mất phần tiếu dung, có cái gì tốt nếm thử. Hắn khẳng định là không có cách nào đi vào, coi như có thể vào, cũng so với chúng ta kém xa, khó nói ngươi còn coi trọng tiểu tử này hay sao? Trúc Tinh nổi giận, hắn đã đem Tĩnh Hãn định là chính mình nữ nhân, đối nam nhân khác mỉm cười, khẳng định là không muốn, thử vẫn là muốn thử. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không nhìn Trúc Tinh. Tĩnh Hãn cũng tương tự không nhìn Trúc Tinh, căn bản không để ý tới. Chợt Dịch Thiên Vân đi vào cửa lớn trước mặt, đưa tay vung ra một giọt tinh huyết, đi theo rơi vào trên cửa chính, nương theo lấy một trận kim mang lấp lóe, phía trên đồng dạng xuất hiện một hàng chữ: đại tinh tôn trung kỳ tu vi, tuổi tác vì thấp hơn 10.000 tuổi, thiên phú vì cực phẩm, thấp hơn 200.000 năm, cũng đạt tới đại tinh tôn tu vi, có thể tiến vào. Thấp hơn 10.000 tuổi, đám người hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, lại là thấp hơn 10.000 tuổi. Tĩnh Hãn bọn hắn tu luyện tuổi tác đều đã là tương đối đáng sợ, hiện tại còn toát ra một cái thấp hơn 10.000 tuổi, số này giá trị quá sơ lược, căn bản không có kỹ càng trị số đến tột cùng là 8.000 tuổi, vẫn là 5.000 tuổi, lại hoặc là cửu thiên tuế ở chỗ này hoàn toàn không có tiêu suất đến chứng minh cái này phiến cửa. Phán đoán trị số cũng không phải là rất chuẩn xác, có chút hỗn loạn. Bất kể như thế nào, 10.000 tuổi trong vòng, đủ để chấn kinh toàn trường. Một đám người ngược lại rút ngụm khí lạnh, cảm thấy mình thật là hoa mắt. Thiên Du Nguyên bọn hắn đồng dạng là bị sợ ngây người. Bọn hắn biết Dịch Thiên Vân tu vi đột phá rất nhanh, thật không nghĩ đến sẽ trong thời gian ngắn như vậy, liền tu luyện tới đại tinh tôn trung kỳ tu vi, triệt để đem bọn hắn cho bỏ lại đằng sau. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.